trong đó ẩn chứa lực lượng tinh thần vô biên vô hạn, mênh mông như biển, sau khi hấp thu chính hắn đều cảm thấy khí công tăng nhiều, tinh thần cường đại, có thể cuốn đi bão táp tinh thần, xé rách vũ trụ. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm chứa pháp quyết huyền ảo cũng thẩm thấu tiến vào bên trong thân thế Diệp Vô Đạo. Gần đây ta cần bế quan để tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh của thần cách, một khi tiêu hóa hoàn toàn, khí công sẽ lại đột phá lần nữa. Cho nên trong thời gian này, ngươi đừng lại tới quấy rầy ta, đã biết chưa? Công chủ phát ra âm thanh chân thật đáng tin. Dạ dạ vâng, Dương Kỳ, đem thần tàng tuyên cổ Chu Tiên Vương phù lục của hắn, toàn bộ cướp lấy, hiến cho công chủ. Sau khi ta tu luyện đột phá, chắc chắn sẽ đối phó được với web chuyên u, ngươi có lòng như vậy ta cùng rất thỏa mãn rồi. Nếu quả thật có thể lấy được thần tàng tuyên cổ cùng Chu Tiên Vương phù lục, bổn cung chắc chắn sẽ Diệp Vô Đạo nịnh nọt nói. Ban thưởng thật lớn cho ngươi. Công chủ kia đột nhiên phát ra một cô ý niệm nhu hòa, đưa Diệp Vô Đạo ra ngoài. Sau đó, toàn bộ không gian vẫn như cũ là trống trơn như đồng hoang, đều không tồn tại gì. Nhưng công chủ lại phát ra âm thanh, Ngạo Thiên cuối cùng là ngươi bố trí Dương Kỳ, xuống một quân cờ gì đây, ta thật muốn nhìn xem. Diệp Vô Đạo hắn không phải là đối thủ của quân cờ của ngươi, nhưng ta có tính toán âm thầm, sẽ triệt để phá hoại quân cờ này của ngươi. Thậm chí ta còn có thể thu Dương Kỳ kia thành con cờ của ta. Âm thanh dần dần tiêu tán ở bên trong hư vô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thiên, lần này ta cướp được thần cách chỉ cần lấy ý chí của bản thân, ngăn chặn ý chí của chân thần bên trong thần cách, chiến thắng chướng ngại ý chí của hắn, hàng phục thần thức ma, có thể trong một lần hành động đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Đến lúc đó, 10 đại thủ lĩnh các ngươi đều sẽ bị ta giết chết. Ý chí cấp khủng bố chính là ý chí của thần, ta nghĩ 10 đại thủ lĩnh các ngươi, không có một kẻ nào tu luyện thành công đâu. Lừa gạt ta, lần này ta muốn tiêu diệt thế giới tương lai bọn ngươi, chư thần ân ký của các ngươi cũng sẽ bị ta lấy đi. Ngạo Thiên, năm đó ngươi, ha ha, vạn pháp chi vương, hạt giống tinh thần của pháp thần chi vương, ý chí cấp chấn động. Bên ngoài cung điện, Diệp Vô Đạo bắt đầu bế quan. Hắn nuốt luôn hạt giống tinh thần xuống này, sau đó bắt đầu ngưng luyện thúc dục tinh thần pháp quyết vừa mới lấy được. Diệp Vô Đạo ta bản thân cũng là một người có đại khí vận, đại kỳ ngộ, nếu không không thể nào là tạo hóa giả, càng không thể nuốt đại ca át, đạt được vĩnh hằng giả song trọng thân phận. Cho nên tuy ta nhất thời bị ngăn trở nhưng lại không thể hủy diệt niềm tin vô địch của ta. Dương Kỳ, ta sớm muộn cũng giết chết ngươi, chẳng qua chờ ta đột phá ý chí cấp chấn động ta sẽ đem ngươi chém giết. Đương nhiên ta cũng muốn lợi dụng ngươi đồng quy vô tận với công chu của Di Hoa Cung. Trong lúc Diệp Vô Đạo ngưng luyện, các loại ý chí tàn nhẫn vô biên, tự đại, cuống vọng, quân quýt dây dưa cùng một chỗ, toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Ý chí của hắn cũng kiên định phi thường, ít nhất cũng mạnh mẽ hơn 100 nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ triệu lần vạn pháp thông thiên đại đế. Đám người vạn pháp thông thiên đại đế nhìn thấy Dương Kỳ lợi hại, không ngờ liền nổi lên tâm tư thần phục, mà hắn nhiều lần bị Dương Kỳ đánh bại lại không chịu bỏ cuộc, cơ bản không có chịu thua bất cứ cái gì, mà càng ngày càng hận, càng ngày càng thô bạo. Đây cũng là một loại ý chí cực đoan, không điên, không thành Phật. Hận của hắn đối với Dương Kỳ, khiến cho hắn đi về một hướng cực đoan. Hận a, Dương Kỳ, ta muốn xé xác ngươi, không giết chết ngươi, ta sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục tiêu trước nhất của ta là giết chết ngươi, sau đó mới có thể nói đến những thứ khác. Tinh thần vĩ đại của vạn pháp chi vương khiến cho ý chí của ta đột phá, nếu là ngươi cũng không thể khiến cho ta đột phá, ta muốn ăn hết ngươi. Trong sâu bên trong thức hải của hắn, chủ nguyên thần đột nhiên bộc phát một cỗ ý chí biến thái. Hạt giống tinh thần kia bỗng chốc bị đánh tan, tan vỡ từng khúc một, sau đó khiến cho một cỗ ý chí nổ tung sâu bên trong thức hải của hắn, cả người không không đăng đăng. Vốn loại này nổ tung có thể khiến cho hắn biến thành ngu ngốc, nhưng bởi vì hắn có hận thù mãnh liệt, ghen ghét, điên cuồng, thô bạo, liền khiến cho hắn diễn biến ra ý chí chống lại lần nữa ở sâu bên trong cái không không đăng đãng kia. Từ bên ngoài nhìn thấy, sau khi cả người của hắn nổ tung như một cái kẹo đường mềm nhũn xuống, hoàn toàn trở thành một đống như chó ghẻ, nhưng sau một khắc một cổ hận ý mãnh liệt từ sâu trong lòng sinh ra, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp bành trướng, liên tiếp kéo lên, mỗi một lần kéo lên đều cơ hồ là có thể khiến thoát thai triệt để chu nguyên thần bên trong hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần niệm của pháp thần chi vương bộc phát ra từ trong hạt giống cường đại đã bị hắn hàng phục, đền bù cho sự thiếu hụt trong chủ nguyên thần của hắn. Trong quá trình này, hắn bắt đầu bạo phá trùng kích. Ô ô ô, ô ô ô, dường như thần giới được mở ra thông đạo, rất nhiều cảm xúc thô bạo đến từ chính thần giới đều tràn vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho cả người của hắn càng phát ra khí tức âm hiểm, độc ác, thân thể ở vào một loại cảnh giới hiểm ác nhất.